Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 352, một bầu rượu, một trận tuyết đột nhiên đến ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Testo Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Metruyen.com chương 352, một bầu rượu, một trận tuyết đột nhiên đến ám sát Hồng Hộc Đường Trọng ăn mấy miếng đã hết bát mì, sau đó bóc vỏ một nhánh tỏi ném vào trong miệng, nói, thật sự không phải. Có phải ông nghĩ con ông là người mà hoa gặp thì nở, người gặp là muốn lấy làm chồng không? Chỏm râu dài không nói lời nào, vẫn tiếp tục vùi đầu vào ăn. Đường Trầm Mặc mới là giọng chính của bọn họ. Đường Trọng nói hai cha con bọn hắn đều là người lười cho nên trước khi rời khỏi Minh Châu, hắn đã để cho Bạch Tố đi tới cửa hàng mua một số lượng lớn thực phẩm chín. Trọng đã thành thói quen hình thức hai người ở chung. Phòng bếp rất gần phòng khách cho nên Bạch Tố nghe rất rõ hai cha con Đường Trọng nói chuyện. Cô đã sớm dự liệu sẽ gặp chuyện như vậy nhưng không ngờ chòm râu dài căn bản không kiêng kỵ mình, chẳng khác gì là đang ở trước mặt mình hỏi quan hệ giữa cô và Đường Trọng. Lòng của cô nâng lên cổ họng sợ Đường Trọng nói cô là bạn gái hắn. Nói như vậy thì những ngày tiếp theo cô cũng không biết xử sự như thế nào. Thế nhưng nghe thấy Đường Trọng giác mất mát, Bạch Tố lắc đầu, cảm giác có một chút không được coi trọng. Thế nhưng, rất kỳ quái đấy, thấy đây là một loại vận luật kỳ diệu. Phủ nhận trong lòng cô lại có một chút cảm mớt vờ com zetie. C lúc cô nghe đồng thanh cùng khí cùng huyết cùng mạch phối hợp ăn ý, ai không muốn có một gia đình. Trong lòng Bạch Tố thầm nghĩ, Fertory con được tiếng hồng hộc kia, ngược lại cả một chút cảm giác khó chịu trong lòng cô biến mất ngược lại sinh sôi một chút hương vị gia đình. Cô lấy một đĩa lạp xưởng, một đĩa thịt bò và một đĩa lạp, sau đó nhét đồ ăn còn lại trong túi vào tủ lạnh. Tay chân cô nhanh nhẹn như là một bà chủ trong gia đình. Cô bưng mấy đĩa đồ ăn này đi ra ngoài, vừa cười vừa nói, mì có gì ngon sao? Dùng thử những đồ này xem. Đường Trọng buông chén đứng lên, nói với Bạch Tố, cô dùng bữa trước đi. Tôi đi nấu cho, không cần, Bạch Tố nói, tôi đã nấu xong nhưng sợ hai người ăn không đủ cho nên tôi nấu thêm một ít. Đường Trọng nhìn về phía chòm râu dài, hỏi ông còn muốn ăn thêm không? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên Texto Image Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương muốn. Chòm râu dài đưa bát qua, Mê Chú Yên, con Đường Trọng tiếp nhận rồi chạy đi lấy cơm giúp ông. Hắn biết rõ chòm râu dài ăn rất nhiều cơm, Bạch Tố đã ăn một bát đã no, Đường Trọng giúp cô dọn bàn ăn, sau đó bắt đầu nấu nước, rót rượu mạnh vào trong một bầu rượu làm bằng đồng sau đó bỏ hũ đồng vào bên trong nước sôi. Đường Trọng lấy ra ba chén rượu, nói với Bạch Tố cô cũng uống một ly. Tôi không uống, Tố lắc đầu, Bạch hai người uống đi, tôi hơi mệt muốn đi ngủ trước. Đường Trọng gật đầu, nói cô ngủ ở phòng của tôi. Liễu Hạ Huy căn phòng này chỉ có hai phòng ngủ và một gian thư phòng. Một gian phòng ngủ là của chòm râu dài, một gian là của Đường Trọng, trong thư phòng không có giường cho nên không có ngủ được. Tốt, tuy Bạch Tố cảm thấy như vậy là không ý tử nhưng cũng không có cách nào khác. Đã đến rồi, vậy thì khách phải nghe theo tất cả sắp xếp của chủ nhà. Chòm râu dài một chén hũ đồng rất nhanh đã nóng lên, Đường Trọng rót cho rượu, lại rót cho mình một chén rượu. Trong nhà không có việc gì chứ? Đường Trọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc che phót chòm râu dài bưng lên uống, Đường Trọng lại không uống vội vã như vậy, lại thoáng cái đã cắt đứt chủ đề có khả tuyên. Com năng tồn tại giữa hai người im ắng uống rượu, hào khí quỷ dị dị thường. Ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen gió rét không có những vì sao cũng không có ánh mặt trăng. Vùng núi hoang này, vùng đồng nội này, cả tòa ngục giam đều bị đêm tối vô tận bao khỏa cô độc không nơi nương tựa. Có tiếng chó sủa, có tiếng người quát lớn, còn có ánh sáng từ đèn pin của giám ngục phụ trách tuần tra vạch phá bầu trời. So với thế giới đầy xa hoa trụy lạc bên ngoài thì đây sự yên tĩnh của ban đêm ở đây sẽ khiến người ta buồn bực nhưng Đường Trọng lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Bạch Tố nhanh chóng tắm xong, mặc chiếc áo ngủ bằng bông, sau khi lên tiếng chào hỏi hai cha con cô lập tức tiến vào phòng Đường Trọng. Yên lặng bị đánh vỡ trong thời gian ngắn, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Chòm râu dài uống rượu cực nhanh, cứ hết một chén lại rót một chén. Một bầu rượu bị một mình hắn uống hơn phân nửa. Đường Trọng đứng lên, lại đổ đầy rượu mạnh vào hũ đồng này. Trong lúc đó, con mắt chòm râu dài vẫn nhìn chằm chằm ngọn đèn trên bãi tập bên ngoài cửa sổ. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm lên Texto Imix Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Đường Trọng cũng nhìn sang, phát hiện có con bướm màu trắng đang bay múa. Không, không phải con bướm, tuyết rơi, Đường Trọng mừng rỡ nói. Giống như bông tuyết này đến có thể giúp bọn hắn giải buồn. Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, Còm Hận Sơn mới vừa trải qua một trận tuyết rơi khá lớn, không ngờ buổi tối bọn hắn trở về cũng lại rơi. Chòm râu dài nhìn Đường Trọng, không hào hứng nói chuyện về tuyết cùng é hắn, cũng không sợ bị bỏng, cầm theo hũ đồng đang trong nồi nước sôi đứng lên, nói tao đi làm trách nhiệm công thất. Nói xong liền xoay người rời đi. Đường Trọng cười, lão già này, hắn đang suy nghĩ cái gì thế? Đã nói rồi, không phải con dâu. Đường Trọng phiền muộn thầm nghĩ. Chòm râu dài đi rồi, hôm nay trời lạnh đấy, Đường Trọng không ngắm tuyết nữa, hắn chạy tới gõ cửa phòng Bạch Tố. Bạch Tố kéo ra cửa phòng, thân thể ngăn tại cửa ra vào nhìn Đường Trọng, hỏi, không uống nữa à, không uống nữa. Đường Trọng nói, chòm râu dài đi làm việc tôi ngủ ở yên oích trên người của cô mang theo mùi sữa tắm thơm ngát, tóc dài đen kịt kích thích tim người. Áo ngủ rộng thùng thình nhưng khi cô quay người vẫn bày biện ra bờ mông lớn. Tuy ngực cô che vô cùng kín nhưng cô lại lộ ra một mảng lớn. Bên ngoài tuyết đang rơi, lúc Đường Trọng thò nhận túi, hắn nói, túi cho tôi, Mitio, con vậy sao, Bạch Tố vui vẻ nở nụ cười, con mắt rất sáng nhưng cô ngáp một cái nói, nhưng hôm nay tôi quá mệt mỏi rồi. Ngày mai tỉnh dậy sẽ nhìn, Đường Trọng không rủ được người đẹp cùng ngắm tuyết đành phải cầm túi quần áo đi tắm. Phòng của chòm râu dài rất sạch sẽ, không giống như phòng của người đàn ông sống một mình. Chăn, mền được gập vuông vắn, cẩn thận, giống như là cắt đậu hũ. Cây rét trên tường treo một bức chữ, bầu trời đen tối mặc chim bay. Đây là câu Đường Trọng đã viết đưa cho hắn đấy. Trong phòng Đường Trọng treo một bức chữ do chòm râu dài viết, biển rộng bằng ngư dược. Góc tường bày một tủ quần áo, các chỗ khác rỗng tuếch. Đơn giản cũng đơn sơ. Đường Trọng bò lên giường, mở ra chăn, đắp chăn lên người, sau đó nằm suy nghĩ. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm plain text to image thi mít Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy mình có thể diễn tốt hắc hiệp sao? Xem là một chuyện nhỏ nhưng diễn lại là một chuyện khác. Trung Minh Vũ sẽ trả thù mình như thế nào? Phải chịu ủy khuất lớn như vậy, nhất định hắn sẽ không cam lòng. Một năm cũ sắp trôi qua, năm mới sẽ thu hoạch được gì? Đột nhiên Đường Trọng nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, phòng hắn và chòm râu dài đều không có điều hòa cũng không có lò sưởi. Thể của hắn và chòm râu dài rất tốt, sẽ không cảm thấy có vấn đề nhưng Bạch Tố có thể chịu đựng được không? Chất hắn nghĩ tới việc đi gõ cửa hỏi thăm một chút nhưng lại cảm thấy làm như vậy mục đích quá rõ ràng. Vì vậy, hắn cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn, cô lạnh không? Không lạnh, Bạch Tố nhắn tin lại Đường Trọng rất tức giận nhắn lại tôi cũng không lạnh. Sau đó để di động sang một bên, nhắm mắt ngủ, Đường Trọng bị một đạo khí lực lăng lệ ác liệt làm cho bừng tỉnh. Không, phải nói lúc đó chính hắn còn ở vào trạng thái ngủ say. Trong tích tắc nguy cơ tiến của hắn đã làm ra phản ứng bản năng. Hai chân của hắn một mà Đường Trọng mượn cơ hội này lăn mình quay cuồng rơi xuống đất nhưng thân thể của hắn bật lên chưa được một nửa đã bị một cái chân to đạp về phía lồng ngực của hắn. Đường Trọng nhanh, đối phương nhanh hơn, nhanh như sao băng, nhanh như tia chớp. Trong vài giây, hai người đã làm ra động tác công kích cùng tránh né rườm rà như vậy. Metcom coi như là người bình thường đá một cước như vậy cũng sẽ phát ra tiếng vang. Và thế nhưng một cước của người này lại lặng yên không một tiếng động giống như ma quỷ vậy. Hắn đưa chân, sau đó cái chân kia đã đến ngực Đường Trọng. Không có bất kỳ trở ngại, phảng phất trong thế giới của hắn, không khí không tồn tại, ngoại lực không tồn tại. Hai tay Đường Trọng đẩy về phía trước, đặt tới bên trên chân to của người mặc đồ đen kia. Một nguồn lực lớn đánh úp lại, Đường Trọng chỉ cảm thấy cánh tay tê dần một trận, sau đó thân thể bay lên, đụng tới vách tường. Nội kình nhi nội phóng, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com không tổn thương da thịt cái phá nội tạng, Đường Trọng sớm có chuẩn bị, lúc thân thể bay ngược lại, hai chân đã hướng ra sau. Liễu Hạ Huy loảng xoảng. Tại lúc thân thể sắp đập vào tường, hắn dùng sức hai chân dùng đạp ngược lại, thân thể lại bay về phía trước mới tránh khỏi khả năng va chạm giữa thân thể cùng vách tường rắn chắc. Người trên không trung, biến chiêu không vội, người áo đen nhấn mũi chân một cái, thân thể cao lớn liền thể hiện ra năng lực cường đại. Tựa như hắn có thể đứng thẳng trên không trung, quạt hương bổ giống như bàn tay lớn duỗi ra. Hầu cướp, móng vuốt sắc bén khóa thẳng cổ Đường Trọng, Đường Trọng nào dám bị hắn quấn chặt, bởi như vậy chỉ có một con đường chết. Thế nhưng cũng không được về phía sau, tiến lên thì lại quá nguy hiểm, hắn có thể lựa chọn không gian khác không? Vì vậy hắn sử dụng tuyệt học lợi vận khí vào đan điền quát mạnh một tiếng, phốc. Sau đó bay thắng vậy mà kẻ áo đen kia đã bỏ qua được cháy lòng chán ghét dơ bẩn, tùy ý để nó tung tóe trên người mình, thân thể trên không trung lại có thể tăng tốc lần thứ hai. Vèo, Encomexon, còm thoáng cái khoảng cách giữa hắn và Đường Trọng đã gần hơn, sau đó hắn bóp cổ Đường Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng cũng đánh ra một tay, giữ ở xương bả vai của hắn. Am, hai người va chạm cùng một chỗ, bốn chân đồng thời rơi xuống đất. Thời sự của lớn kia vẫn khóa chặt cổ họng Đường Trọng, giống như là muốn lập tức khiến hắn không thở được nữa. Bàn tay Đường Trọng thật sự khó thở, sắc mặt nghẹn lại cực kỳ khó chịu. Hắn cũng dùng sức chế trụ xương bả vai gã mặc đồ đen, đã cho hắn giáo huấn một chút thì ít nhất cũng phải thu về một chút tiền lãi. Cổ tay dùng sức buông ra, cuối cùng hắn cũng không cam lòng làm như vậy. Không phải bởi vì chính mình càng ngày càng lớn mạnh mà là bởi vì hắn bắt đầu già rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt hắn rơi như mưa. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.